Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 262, thả lỏng. Ở khoảng cách Champions League trận chung kết còn có 2 ngày thời điểm. Forest liền sớm đến Paris. Paris, kinh đô thời trang, Anelka, về nhà cảm giác thế nào? Ribery hỏi mình đồng báo. Anelka nhìn ngoài cửa xe cảnh sát, lạnh nhạt nói, cũng không tệ lắm, hắn cũng không phải sinh ra ở Paris. Thế nhưng hắn đệ nhất ra nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá chính là Paris Saint-Germain. Ở Paris ngốc thời gian đủ lâu, đến hiện tại Paris còn có phòng của hắn đây. Này này, ta nói, các ngươi không muốn cách dùng ngữ tán gẫu à, chúng ta cũng không biết các ngươi đang nói cái gì. Một bên Ashley Dương rất phiền muộn. Nước Pháp thật đẹp nữ a. Isut quay về bên ngoài lối đi bộ kết bạn đi qua thời thượng mỹ nữ. Thổi tiếng huýt sáo. Freddy, người nhưng là có hai cái phụ thân của hài tử. Chú ý một chút hình tượng a. Đăn ở mặt trước mở ra cầu thủ chuyện cười. Rước lấy bên trong buồng xe một trận tiếng cười. Đội bóng bên trong mỗi người xem ra đều rất dễ dàng. Có một người là ngoại lệ. Đăn thừa dịp quay đầu lại nói với Isut nói đương lúc. Liếc nhìn ngồi ở hàng sau Job Út. Hắn chính nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Paris nhai cảnh xuất thần đây. Đối với bên trong buồng xe vừa phát sinh hết thảy đều không thèm để ý. Đăn ở trong lòng thở dài. Vốn là Job Út là không cần theo đội đến đây. Bởi vì hắn căn bản tham gia không được trận này trận chung kết. Thế nhưng Đăn vẫn như cũ kiên trì mang tới hắn. Hy vọng dùng phương thức này đến cho thấy hắn là đội bóng trọng yếu một thành viên. Làm như vậy xem ra càng như là một loại an ủi. Có thể có an ủi dù sao cũng tốt hơn không có thứ gì. Út nhất định cảm giác mình xem cái người ngoài. Mọi người đều có thể ước mơ Champions League trận chung kết. Chỉ có hắn không thể. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Đan hiện tại cũng không thể đi an ủi Út. Hắn không thể ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới đi tới Út chỗ ngồi bên. Sau đó vỗ bờ vai của hắn nói. Không sao, George, coi như ngươi không thể ra tràng. Cũng là đội bóng một thành viên. Như vậy sự chú ý của mọi người đều sẽ phóng tới Út trên người. Mà này chính là Út không hy vọng phát sinh. Ngoại trừ xa xa nhìn Út, ở trong lòng thở dài. Đăn cái gì đều làm không được. Làm đội bóng xe buýt đến bọn họ ngủ lại khách sạn lúc. Đã có không ít truyền thông chờ đợi ở nơi đó. Trận này trận chung kết sớm đã bị các truyền thông định tính vì là nghệ thuật bóng đá cùng công. Danh lợi lộc bóng đá địa quyết chiến. Barcelona tự nhiên là đại biểu nghệ thuật bóng đá. Mà Nottingham Forest bởi vì vẫn kiên trì phòng thủ phản công cùng tình cảnh khó coi kết quả đẹp đẽ. Bóng đá. Bị cho rằng là chủ nghĩa công lợi đại biểu. Đối với điểm này Đan rất không vừa ý. Hắn không phủ nhận chính mình đội bóng có chút công danh lợi lộc. Thế nhưng hắn chán ghét các truyền thông đem hai đội bóng chỉ đơn giản như vậy thô bạo đối lập lên. Đem Barcelona đặt ở thần đàn trên quỳ bái. Nhưng đem Nottingham Forest làm dùng ngòi bút làm vũ khí bia ngắm. Đá được khó coi làm sao? Đá được khó coi ta có thể thắng bóng. Đá được nghệ thuật thì thế nào? Đừng xem hiện tại Barcelona phong quang. Quá mấy năm ai phong quang còn không biết đây. Cái thứ nhất đi xuống xe buýt Đan hai chân vừa đạp đến trên mặt đất. Từ đường nối hai bên liền duỗi ra vô số microphone ở hắn bên mép. Vấn đề cái này tiếp theo cái kia ném hắn. Không có cái gì mới mẻ cảm. Phần lớn đều là cùng Út thiếu trận có quan hệ đĩa. Theo thi đấu tới gần. Út vắng chỗ trận chung kết cái đề tài này trái lại còn ấm lên. Mọi người đều muốn nhìn một chút dựa vào phòng thủ lập nghiệp Forest. Ở thiếu mất trong đội quan trọng nhất cầu thủ hậu vệ sau khi. Đem phải như thế nào đối phó Barcelona. Làm sao đối phó. Các ngươi đến thời điểm tranh tài chẳng phải sẽ biết sao. Một bên về phía trước chen. Đan còn một bên rất không thân thiện trả lời tương tự vấn đề. Xin hỏi Đan tiên sinh, mọi người đều biết, ngài đội bóng vẫn là dựa vào phòng thủ mới có thể đi vào trận chung kết. Như vậy Út địa khuyết trận liệu sẽ có để ngươi càng tích cực tìm kiếm tấn công đây? Trong đám người có người lôi kéo cổ họng hỏi. Đan nghe được vấn đề này, hắn dừng bước lại, đưa mắt tìm đến phía phương hướng âm thanh truyền tới. Vấn đề này chạm được phải ngược của hắn, để hắn mấy ngày qua vẫn khó chịu tâm tình tìm cơ hội lớn cùng cớ dâng trào ra. Vừa nãy là ai hỏi địa vấn đề này? Một cái nam từ đầu chọc đứng dậy. Quân Sport Daily phóng viên. Hắn dự định làm tự giới thiệu mình, lại làm cho Đan trực tiếp đánh gãy. Catalonia truyền thông. Chẳng trách, làm sao, ngươi xem thường phòng thủ. Ngươi cảm thấy cho chúng ta dựa vào phòng thủ đánh vào trận chung kết rất mất mặt. Barcelona rất nghệ thuật, rất thế tiến công. Có bản lĩnh ngươi kiến nghị Rijkaard, để hắn không muốn bài hậu vệ cùng thủ môn lên sân khấu. Thế tiến công đến cùng, nghệ thuật đến cùng a. Ngươi đưa tin bóng đá mấy năm, ngươi hiểu rõ bóng đá không? Ngươi người địa phương nào a? Đan thiếu một chút liền nói tiếp, mẹ ngươi quý tính. Cũng còn tốt hắn ở thời khắc mấu chốt ngăn chặn tức giận trong lòng, không có chửi tục. Ngươi biết phòng thủ đến tột cùng là cái gì không? Ngươi hiểu rõ phòng thủ đối với hiện đại bóng đá ý nghĩa không? Chúng ta dựa vào phòng thủ mới có thể tiến vào trận chung kết, ngươi khó chịu a? Ngươi có phải là cảm thấy ngươi chống đỡ trái đất đối diện đối với chúng ta phòng thủ sẽ rất đau đầu, cho nên mới phải nói như vậy? Mắng hưng khởi, Đan thẳng thắn không đi rồi. Hắn đem dương hành lý để dưới đất, vươn ngón tay đầu cho trước mắt vị này Barcelona phóng viên toán chắc chắn. Nhìn các ngươi những này truyền thông viết nghệ thuật bóng đá cùng công danh lợi lộc bóng đá quyết chiến. Chúng ta công danh lợi lộc, để ta cho ngươi toán toán. Từ thập lục cường bắt đầu, đến vòng bán kết kết thúc, Barcelona tiến vào mấy cái bóng? 6 cái. Chúng ta Nottingham Forest tiến vào mấy cái? Vòng knockout chúng ta liền tiến vào 5 cái. Hắn mở bàn tay, so với ở tên kia đáng thương phóng viên trước mặt, đến vòng bán kết kết thúc, chúng ta đánh vào 9 cái bóng. Các ngươi không phải luôn yêu thích nắm số bàn thắng đến cân nhắc một nhánh đội bóng tấn công có hay không mạnh mẽ sao? Chúng ta tiến vào 9 cái, Barcelona 6 cái, ai công danh lợi lộc, ai thế tiến công? Trong đám người có người thổi bay huýt sáo. Đây là cười trên sự đau khổ của người khác cùng xem trò vui suỵt thanh. Mọi người đều thích xem đến Đan làm như thế, bởi vì chuyện này ý nghĩa là bọn họ rất nhanh sẽ có tin tức nóng đưa tin. Xuống xe địa, các cầu thủ nhìn thấy huấn luyện viên trưởng chỉ vào một cái phóng viên mũi mắng, cũng đều dừng lại xem trò vui. Chris Church thì lại ở phía sau giục bọn họ mau nhanh tiến vào khách sạn. Đừng ở chỗ này làm lỡ thời gian. Ta đội bóng không phải cung người giải trí đoàn xiếc. Ta không nghĩa vụ thỏa mãn các ngươi những người này này điểm tiểu ham muốn. Ta chỉ quan tâm chính mình, người ủng hộ cùng hội đồng quản trị đánh giá. Cúp quán quân mới là mục tiêu của ta. Nhìn có được hay không? Ta không để ý. Nghệ thuật bóng đá. Ta không phải là Picasso cùng Van Gogh. Gặp lại, Barcelona tiên sinh. Phát tiết xong trong lòng địa khó chịu, Đan một lần nữa kéo cái dương, xoay người rời đi rộn rộn ràng ràng địa cửa tiệm rượu. Wow, lão đại rất khốc a. Lennon xem mắt choáng váng. Ta ngược lại thật ra có thể tiên đoán được ngày mai các phương tiện truyền thông lớn đầu bàn. Đầu đề là cái gì? Albertini ở bên cạnh hắn nói, trong giọng nói rất nhiều bất đắc dĩ. Trận chung kết vẫn không có đá, Nottingham Forest liền thành các truyền thông quan tâm địa tiêu điểm. Nói một cách chính xác, là bọn họ huấn luyện viên Tony Đan thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Tây Ban Nha truyền thông đối với Đan ngày hôm qua ở cửa tiệm rượu một phen nói chuyện tiến hành, rồi mãnh liệt công kích, cho rằng hắn khuyết thiếu cơ bản tôn trọng, ngông cuồng tự đại, miệng đầy ăn nói linh tinh. Nottingham thậm chí nước Anh truyền thông thì lại nâng đỡ Đan, nỗ lực đem hắn tạo thành một tên tính cách huấn luyện viên. Tuyên truyền hắn nói như vậy đều là bởi vì hắn ngay thẳng tính khí. Cho tới cái khác trung lập truyền thông thì lại ôm xem trò vui địa tâm tình vui cười hớn hở tranh nhau đưa tin việc này. Có chút truyền thông tiêu đề lên rất có tài Tony Đan cùng Barcelona chiến tranh. Các độc giả có thể đem cái này coi như là đan một người đối với Barcelona đội bóng này khiêu chiến. Cũng có thể xem thành là đan như John Quickshot như thế đối với Barcelona thành phố này. Cùng với sau lưng nó đại biểu Catalonia khiêu chiến. Nói chung, bởi vì đan địa nhất thời kích động, quan tâm tiêu điểm cùng đối thủ truyền thông hỏa lực đều tập trung ở trên người hắn. David Christchurch đối với này rất khó hiểu. Hắn biết đan đang đối mặt truyền thông thời điểm tính khí táo bạo. Cũng biết đan gần nhất tâm tình không tốt. Hay là bởi vì đại chiến tới gần. Để hắn có chút sốt sắng đến thần kinh quá nhạy cảm. Thế nhưng lúc đó người phóng viên kia vấn đề cũng không có trần trụi địa công kích Forest chiến. Thuật bảo thủ. Cùng cái khác truyền thông viết ở qua báo chí bình luận muốn khách khí hơn nhiều. Hắn không hiểu đan tại sao trái lại phát lớn như vậy hòa. Ngày thứ hai, đan chuyên môn gọi tới người phục vụ. Cho hắn một bút tiền bâu ơ. Để hắn đi ra ngoài mua tất cả có thể mua được địa báo thể thao. Sau đó hắn đem mua về báo chí toàn bộ phiên đã có chính mình bức ảnh cùng tin tức cái kia một bàn. Chỉnh tề song song đặt lên giường. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào. Chiếu ở trên giường. Hắn xem không hiểu chữ Pháp hoặc là Tây Ban Nha văn. Nhưng cũng không trở ngại hắn thưởng thức chính mình bức ảnh. Lại như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật như thế. Hắn đứng ở bên giường ngoẹo cổ nhìn những này tỏa ra mực in hương vị báo chí. Cho nên khi David Christchurch gõ cửa sau khi đi vào. Thấy cảnh này cảm thấy vô cùng quỷ dị. Tony, ngươi đang làm gì? Như ngươi nhìn thấy, xem báo, đan đầu cũng không lệch. Tiếp tục xem trên giường bày ra báo chí. Như thế xem, Christchurch đi tới, học đan dáng vẻ nghiêng đầu xem. Có điều ngoại trừ những người bắt mắt địa bức ảnh ở ngoài. Hắn cái gì đều không nhìn ra. Ngươi nhìn hiểu sao? Liền hắn hỏi, không cần xem hiểu, ta có thể đoán được bọn họ viết đồ vật. Đơn giản vẫn là những người kiểu cũ đồ vật. Muốn ta thuật lại cho ngươi nghe sao? Christchurch lắc đầu một cái. Ta đang muốn tới hỏi ngươi đây. Tony, ngươi ngày hôm qua ở cửa tiệm rượu đại nổi nóng sự tình ta nghĩ như thế nào đều không đúng. Rất kỳ lạ. Hoặc là nói, ta cảm thấy ngươi tính khí phát quá đột nhiên. Tâm tình phát tiết lại không phải đá thi đấu. Còn muốn sớm làm nóng người. Đan đi tới, chỉ vào trên giường báo chí nói. Ngươi nhìn. Tất cả đều là ta bức ảnh, tên của ta, bọn họ cũng đang thảo luận ta, mặc kệ là ủng hộ ta vẫn là mắng ta nương, hết thảy tiêu điểm đều là ta. Ngươi nổi danh, Tony, có thể ngươi không cần ra cái này tên, ngươi cho rằng ta chính là nổi danh. Vậy ta không bằng đi tháp Eiffel mặt trên cởi hết quần áo quần chơi nhảy cực. Đan đem báo chí đều thu hồi đến, đằng ra giường. Tiếp theo đem mình xuất ở trên giường. Hắn nhìn vẫn như cũ đứng ở bên cạnh địa Christchurch hỏi. Các cầu thủ tâm tình thế nào? Đều cũng không tệ lắm. Bọn họ căng thẳng sao? Có mấy người căng thẳng. Nhưng không phải toàn bộ. Tất cả bình thường sao? Chris kéo có thể gật đầu. Ta cảm thấy là địa. Những phóng viên kia đây. Đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế phỏng vấn ngươi đây. Nghe được trợ lý huấn luyện viên nói như vậy, Đan bắt đầu cười hắc hắc, để bọn họ tìm đi thôi. Này, Tony, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đây. Vấn đề gì? Ngươi tại sao muốn đột nhiên phát cái kia thông hỏa đây? Tại sao a? Ta chỉ là hy vọng truyền thông có thể đưa ánh mắt đều tập trung vào trên người ta. Sau đó cho đội bóng lưu lại một ít không gian. Bây giờ nhìn lại, ta làm rất tốt. Cuối cùng cũng coi như sẽ không lại có thêm người hỏi những người chết tiệt chiến thuật cùng út. Vắng chỗ thi đấu vấn đề. Đan vươn mình từ trên giường ngồi dậy đến. Đi thôi, David, bữa trưa đã đến giờ. Bữa trưa thời điểm, đội bóng bên trong cũng đang thảo luận Đan ngày hôm qua đối với người phóng viên này phát hỏa sự. Tình, mà Đan thì lại tuyên bố mặt khác một cái tin tức. Buổi chiều tự do hoạt động. Các cầu thủ có thể ra đi dạo phố hoặc là làm cái khác cái gì. Nói chung tận lực không muốn ở tại khách sạn trong phòng. Sau đó đến 5 giờ rưỡi địa thời điểm về khách sạn. Tập hợp đi Pháp sân bóng tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Bởi vì TV tiếp sóng nhân tố. Trận chung kết nhất định phải ở buổi tối tiến hành. Đan vì để cho đội bóng thích ứng xem thi đấu cảm giác. Cũng đem thời gian huấn luyện phóng tới đoạn thời gian đó. Quyết định này được các cầu thủ dùng tiếng hoan hô làm đáp lại. Đi tới kinh đô thời trang. Mỹ nữ như mây Paris. Không có ai muốn đem mình nhốt tại khách sạn trong phòng. Những người trẻ tuổi kia đều hy nhìn ra ngoài thỏa thích vui đùa. Chỉ có Chris kéo có thể ở phía dưới nhỏ giọng nhắc nhở Dan. Tony, ngày kia chính là thi đấu. Ta biết, chính vì như thế mới chịu để bọn họ thả lỏng. Vội vã cuống cuồng tâm tình bất lợi cho thi đấu. Hiện tại đã không phải khách sạn sân huấn luyện sân bóng 3 điểm thẳng hàng địa thời đại. Bọn họ có chính mình giải trí phương thức. Muốn tôn trọng điểm này. Đã ăn cơm chưa? Ngắn ngủi nghỉ trưa sau khi Forest các cầu thủ kết bạn du lịch. Út bồi chính mình mụ mụ đi dạo phố mua sắm. Có bạn gái thê tử người đương nhiên là cùng người yêu của chính mình cùng nhau. Người đàn ông độc thân môn thì lại kết bạn ra đi tìm mỹ nữ. Đan cũng không nhàn rỗi. Hắn đi ra ngoài thấy Sania đây là ở đến Paris trước liền ước tốt đẹp. Sania trang điểm cùng một cái phổ thông bé gái như thế. Tá trang địa nàng cùng tê hình trên đài cái kia băng sơn mỹ nhân hoàn toàn liên lạc không được. Nàng duy nhất dùng để che giấu thân phận mình khuôn mặt hay là chính là một chiếc rộng lớn kính râm. Hai người ước ở ai phất ngươi tháp sát trước trên quảng trường gặp mặt. Ngày hôm nay ánh nắng tươi sáng. Phi thường thích hợp ra ngoài hẹn hò. Lại là tháp Eiffel A. Hầu như mỗi cái đến Paris người đều gặp tới nơi này. Người thật là tục. Tony thúc thúc. Sania nhìn núi người người Haiti chiến thần quảng trường. Thở dài nói. Địa điểm ước hẹn là Đan quyết định. Lúc trước hắn trong điện thoại không chút do dự mà liền báo ra tên tháp Eiffel. Bởi vì cái kia kiến trúc nổi danh nhất. Đã thành ở thế giới trong phạm vi đối với Paris. Đối với nước Pháp một loại tượng trưng. Cũng chính là bởi vì tới nơi này tham quan địa quá nhiều người. Vì lẽ đó cùng lãng mạn Pháp phong tình cũng hoàn toàn liên lạc không được. Rất xa xem hay là cũng còn tốt. Đến gần liền phát hiện tất cả đều là người. Cãi nhau, rộn rộn ràng ràng. Thế nào, ta chính là một cái tục nhân. Đan một bên dùng máy ảnh kỹ thuật số không ngừng mà chụp ảnh. Một bên như thế trả lời đứng ở trước mặt mình Sania. Sania liếc Đan một chút. Một cái tháp sắt ngươi cũng phải đập nhiều như vậy tấm hình sao? Ai nói ta ở đập tháp sắt? Ồ, tháp sắt tuy đẹp, cũng mỹ có điều người a. Sania lườm một cái. Quảng trường này thượng du người như dệt cửi. Đúng là thật có không ít trang phục hoặc thời thượng. Hoặc gợi cảm, hoặc chất phác mỹ nữ từ bên cạnh bọn họ đi qua. Sania, gờ kính mắt xuống đến. Làm gì, ánh mặt trời rất chói mắt ư. Tuy rằng như thế oán giận, Sania vẫn là đem kính râm hái xuống. Vừa lấy xuống kính râm nàng không khỏi híp lại con mắt. Sau đó nàng phát hiện đàn ống kính máy chụp hình là đối với mình đĩa. Ừ, vẫn là không đeo kính râm càng đẹp mắt. Người biết người mang kính râm xem cái gì không? Sania, xem cái gì? Cóc, Tony thúc thúc. Sania trừng mắt lên làm ra tức giận địa dáng vẻ đến. Thế nhưng làm nàng nhìn thấy Đan trong tay màn chập theo. Đè đến càng nhanh hơn sau khi. Trái lại nở nụ cười. Được rồi, kỳ thực ta cũng không thích đeo kính râm. Có điều ai bảo ta? Ai bảo ngươi hiện tại thành danh nhân đây? Ngươi nhìn ta liền không dùng ra môn đeo kính râm, bởi vì ngươi sẽ ở trên sân huấn luyện mang. Sania phản kích nói, Đan đem camera nắm đi, đóng lại, sau đó nói với Sania, muốn ăn kem sao? Tháp Eiffel phía dưới có bán kem cửa hàng. Sania do dự một lúc, sau đó bĩu môi lắc đầu, vẫn là không muốn, ta sợ trường mập, người mẫu muốn thường xuyên duy trì vóc người. Đan đột nhiên đem camera nhét vào Sania trong tay, ăn một thùng gỗ kem cũng sẽ không liền lập tức trường mập. Ta nhưng không hy vọng ngươi xem những người mẫu như thế. Tiết thực đến chết đói ở tê hình trên đài. Khỏe mạnh so cái gì đều trọng yếu. Người chờ, ta đi mua kem. Nói xong Đan xoay người nhanh chân hướng về chen chúc kem cửa hàng đi đến. Sania cúi đầu một lần nữa mở ra máy ảnh kỹ thuật số. Sau đó lật xem lên đăn vừa nãy đập bức ảnh. Ra ngoài nàng dự liệu chính là, nàng cũng không có ở thẻ tồn trữ bên trong nhìn thấy vô số xa lạ mỹ nữ bức ảnh. Hết thảy bức ảnh bên trong chỉ có một cái nhân vật chính nàng. Judy Sania Jordana, nàng đeo kính râm hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng cau mày nói chuyện, nàng quyết lên miệng địa mờ ám. Nàng trêu chọc tóc, nàng mỉm cười, nàng mắt trợn trắng, nàng tức giận địa trừng mắt. Tháp Eiffel đây, tìm không gặp, một tấm hình bên trong đều không có tòa này, thiết nương tử, mỹ lệ cao gầy địa thiến ảnh. Nhìn nhìn, Sania nở nụ cười, sau đó nàng đem camera giơ lên đến, hướng về kem điếm, thông qua màn hình điện tử. Nàng nhìn thấy Tony thúc thúc hai tay giơ lên hai con trứng đồng kem. Chính lao lực từ trong đám người bỏ ra đến. Này có thể không hề giống cái kia ở so với sân bóng một bên chỉ huy đội bóng xông pha chiến đấu. Ở đây ở ngoài cùng truyền thông đại đại cãi nhau. Hăng hái địa châu Âu trẻ trung nhất tối đang hot huấn luyện viên trưởng Tony Đan tiên sinh a. Sania đem màn ảnh nhắm ngay trong đám người Đan. Đẩy gần. Sau đó ấn xuống màn chập. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 263, thiên ý cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.